Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 594, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 594. Lúc này, Lâm Khinh Khinh đau đầu tỉnh dậy, cô ấy nhìn Tạ Mẫn Thận, hỏi, chúng ta ra ngoài rồi à? Hai lúc này Lâm Khinh Khinh tỉnh lại, Tạ Mẫn Thâm đưa điện thoại di động cho Lâm Khinh Khinh. Bật loa ngoài, cầm giúp tôi, đang nói chuyện điện thoại, Vân Thư mở miệng gọi Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Hành bịt miệng cô lại. Cô ấy rất an toàn, yên tâm, giờ chúng ta cứu họ về. Tạ Mẫn Hành cũng bất lực trước tình trạng tắc đường nghiêm trọng, mỗi xe chỉ cách nhau chưa đến 1 mét. Anh đã nghĩ ra nhiều cách, nhưng cuối cùng tất cả đều bị loại trừ từng cách một. Quá nguy hiểm, còn làm tổn thương những người vô tội. Bốn chiếc xe phía sau họ cũng tham gia vào dòng giao thông tắc nghẽn, giữa họ và xe của Tạ Mẫn Thận có 2 chiếc xe. Ông Tạ ra lệnh cho những R cần trong gia đình xuất phát, đứng cầu cạn để giải cứu Tạ Mẫn Nhận, nhưng Tạ Mẫn Hành cảm thấy sẽ không hiệu quả, vì như thế sẽ khiến giao thông tắc nghẽn, không thể giải cứu Tạ Mẫn Thận thành công. Vân Thư cũng đang nhìn vào màn hình lớn, cô thấy tay Lâm Khinh Khinh đang cầm điện thoại của Tạ Mẫn Thận. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, Tạ Mẫn Hành cúi đầu yên lặng suy nghĩ, Vân Thư biết chuyện này rất khó. Tiểu thư, em từng chỉ huy siêu xa chưa? Tạ Mẫn Hành nghĩ đi nghĩ lại, hỏi Vân Thư. Cả nhà chỉ có anh từng thấy Vân Thư đua xe, cơ thể nhỏ bé nhưng sức mạnh bùng nổ rất lớn. Trong cuộc đua đó, xe của Vân Thư đã vượt qua khoảng trống. Điều mà Tạ Mẫn Hành sợ lúc đó là xe của Vân Thư sẽ bị lật. Ở đó chỉ có kỹ năng lái xe của Vân Thư là đỉnh cao, không ai trong số họ có khả năng chỉ huy. Vân Thư ngây người đứng ở nơi đó, chỉ huy từ xa, chẳng lẽ Tạ Mẫn Hành muốn xe của Tạ Mẫn Thận lật trên không, rơi xuống làn đường bên cạnh. Cô không biết, điều này cần đến sự trợ giúp của ngoại lực, hoàn toàn không thể làm được. Một bước sai, cả Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh có thể rơi xuống đáy hồ. Vân Thư không làm được, ngoại trừ Vân Thư, không ai có thể làm được điều này. Vân Thư sợ tới mức ôm chặt Tạ Mẫn Hành. Trông, không được, nghe thấy giọng nói run của vợ, Tạ Mẫn Hành cũng không nỡ. Như thế gây quá nhiều áp lực cho tiểu thư, những người khác đều rất khó hiểu. Lời này của Tạ Mẫn Hành có ý gì? Bảo Vân Thư làm gì? Lâm Khinh Khinh nghe những gì Tạ Mẫn Hành và Vân Thư nói ở đồn cảnh sát. Cô ấy biết kỹ năng lái xe của Vân Thư tuyệt vời như thế nào. Tạ Mẫn Thận vẫn đang đợi trong đoạn đường tắc nghẽn. Cách chương.